Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên, quyển 1 chương 71 trận chiến đầu tiên, hậu sinh khả úy 3, góc truyện audio.com. Tập Truyền đứng ở giữa vòng tròn kia thấy bọn họ thảo luận hồi lâu, cuối cùng lại cử ra Mai Hoa có võ công thấp nhất, bất giác cười lạnh, giọng nói nhẹ. Nhàng thanh nhã, hừm, thương lượng lâu như vậy, rốt cục lại đầy kẻ vô. Dụng nhất ra các ngươi thật sự không muốn qua cửa này, hay là muốn hại? Chết cái à ta, chấm, nói xong liền phất tay áo, côn minh đao lóe lên ánh bạc sáng quắc. Tốt thôi, mượn kẻ này thử bản lĩnh trước đi. Khi đó, giữa lúc hoàng hôn, trên bầu trời sắc tím, mọi âm thanh dường như biến mất. Một cánh chim bay ngang, phá tan sự tĩnh lặng này. Mọi người, xung quanh đều cảm thấy không khí nặng nề càng thêm ngưng động lại chỉ. Thấy hai người phía trước không chớp mắt mà quan sát đối phương. Không khí căng thẳng đến mức có thể dùng đao cắt được. Bát đường chủ, Tập Truyền cười ma mị, hơi hơi nghiêng đầu, coi như hành lễ. Hừ, Mai Hoa nghiến chặt răng, nhưng vẫn theo quy củ chân phải lùi về sau một bước cụp mắt. Ra mắt phó bảo chủ, mời, mời, đột nhiên, Tập Truyền tiến lên hai bước, soạt một tiếng, nhắm ngực đâm đến, Mai Hoa. Nghiêng mình né qua, hãn phu nhân lại khiêu khích mà liên tiếp tấn công. Ba đòn, Mai Hoa dùng song đao không ngừng chặn lại, còn có thể duy trì. Động tác nhẹ nhàng né tránh từng cái một, Tập Truyền thấy thế, khẽ cười. Lạnh chém đao hất ngược lên, dứt khoát muốn chém đứt cánh tay trái của nàng, quả nhiên nghe thấy tiếng y phục bị cắt rách, một đoạn tóc của Mai Hoa bị chém đứt, nàng thu đao lại, nhưng Tập Truyền ép sát không tha. Sức lực lại không so được với hãn phu nhân chưa từng lên đường chịu sóng gió, chỉ có thể liên tục lùi về sau, đối phương liền không ngừng khiêu. Khích từng bước ép đến, nhất thời bốn phương tám hướng như có ánh kiếm. Sát khí, Mai Hoa bị vây ở giữa, mặc dù dốc lên sức lực ứng phó, nhưng chốc sau vẫn bị quẹt qua mặt, Tập Truyền đắc ý cười lạnh, lại nghe thấy, Mai Hoa đột nhiên hét lên một tiếng, nghiêng người lấy đao ép sát đối. Phương uốn mình, đoạn đao trên tay trái hướng lên, đâm thẳng vào vai. Trái Tập Truyền, chỉ nghe thấy đối phương kêu rên một tiếng, côn minh đao kia suýt nữa thì rơi xuống. Hừ, cũng, không tệ lắm, sắc mặt Tập Truyền khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục vẻ. Yêu kiều ma mị mỉm cười, cao giọng quát, nhưng như thế vẫn chưa đủ, đâu, dứt lời ả ta liền xoay tròn chảm đao, nắm ở giữa vót ngang, Mai Hoa khom người. Tránh né, nhưng vẫn bị xẹt qua thắt lưng, y phục toạc ra, bị vạch thành. Một vệt máu, Bát Đường chủ nghiến răng chịu đựng, tay phải thu hồi đoạn. Đao như rồng vọt lên, nhắm khe hở tận lực đâm thẳng vào vai phải đối. Phương Tập Truyền giơ chuôi đao ngăn lại, tay trái cong lên, chặn vũ khí của Mai Hoa vừa bổ xuống, đang muốn chém đứt một thanh đoản đao không. Ngờ Mai Hoa dốc lực hướng lên, khiến vai phải của ả ta bị đau, phải bay. Vọt lên, lùi về khoảng không phía sau, Mai Hoa. Thật khá đó, Kinh Phiến nhìn không chớp mắt chợt nhíu mày nói. Nhưng vẫn, có sự chênh lệch, Triệt Thủy cao mày, nhìn ra được Bát Đường chủ dùng. Toàn lực ứng chiến, nhưng Tập Truyền lại chỉ nhẹ nhàng ứng phó mà thôi. Huống chi, mọi người không cảm thấy, hãn phu nhân vô cùng, kỳ quái, sao, tốc độ, nhanh hơn, xuất chiêu chuẩn xác hơn, nội lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Huyền Sinh chuyên chú quan sát trận chiến nói, càng nghi hoặc và lo lắng hơn. Đặc biệt là tốc độ, ả ta dường như có thể đoán ra từng chiêu kế tiếp của Mai Hoa. Góc truyện audio.com, chỉ là bây giờ có chút không tập trung, nếu là toàn lực đối phó, Mai Hoa sẽ nguy hiểm. Song Tịnh cũng nhíu mày nói. Có thể ả đã dùng, Long Nhãn, đột nhiên Lũng Giã ở bên cạnh mở miệng, hà, mọi người đồng loạt quay đầu về phía nàng, dùng cái gì, ta nghĩ, bọn chúng đã tìm được một phần bí tịch của thiên hiệp lâu rồi. Nữ tử, tóc trắng nhẹ nhàng vén mái tóc dài bị gió thổi bay, nhàn nhạt nói. Động tác của ả ta trước kia, không nhanh như vậy. Lúc này, chỉ thấy Tập Truyền từ trên không đâm tới, Mai Hoa cắn răng dùng đoản đao. Bên phải ngăn chặn, nhưng vũ khí của hãn phu nhân lại giống như dính. Chặt vào giữa đoạn đao, không thể tách ra, hai người nhất thời chợt tiến chợt lui, hai bên đấu bằng nội lực, hai thanh vũ khí dính chặt vào. Nhau, không thể tách ra, cũng không bị gãy. Chỉ thấy Tập Truyền khẽ cười, hất vũ khí vung lên, Mai Hoa lập tức bị quăng ra ngoài, lại rút vũ khí. Về, xoay chuôi đao đâm mạnh tới lồng ngực Mai Hoa, Bát Đường chủ rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ, bị đánh trúng bay đi, lăn vài vòng. Trên mặt đất mới từ từ bò dậy, Mai Hoa. Mọi người đều kinh hãi hô lên, Triệt Thủy lại càng muốn xông về phía. Trước liền bị một tay Song Tịnh giữ chặt bả vai. Đừng làm gì, Hất Thạch Môn môn chủ nghiêm giọng quát, đây là trận chiến của muội ấy. Lúc này Mai Hoa cũng hiên ngang chống người dậy, chậm chậm đứng lên, Triệt Thủy thấy thế, đành thôi, nắm chặt tay đứng tại chỗ. Ngươi nói, long nhãn kia là thứ gì? Song Tịnh quay sang Lũng Dã hỏi. Thiên Hiệp Lâu tổng cộng sáng chế ra 3 bộ quyền pháp, 5 bộ đao pháp, 7 bộ kiếm pháp, nếu muốn học những chiêu khó nhất phải luyện tập mấy ngày. Đêm không ngừng nghỉ, võ công liền mạch, long nhãn là một loại đan dược, chúng ta luyện ra, vì mấy ngày cuối cùng thân thể bị ảnh hưởng mệt mỏi. Không chịu được nữa mới dùng mà tiếp tục luyện công. Lũng Dã nhìn tập tuyền trước mắt bình thản nói, nếu ăn vào, liền có thể không khát, không đói, không lạnh, không nóng, không đau, không ngứa, luôn luôn duy trì trạng thái tập võ tốt nhất, đầu óc minh mẫn, thị giác bén nhọn, thính giác sắc bén, tinh thần hưng phấn. Người nói à, ta đang quá hưng phấn. Triệt Thủy nghĩ hồi lâu, mới thốt ra một câu. Như vậy, lại nghiến răng, Mai Hoa kia chẳng phải là chết chắc sao? Cái đó cũng chưa chắc. Huyền Sinh hơi nhíu mày, lạnh nhạt nhìn về phía Lũng Dã. Bất kỳ loại thuốc nào cũng có tác dụng phụ, cho dù là thần dược cũng. Thế, không phải sao, long nhãn này có thể có chỗ không hoàn hảo. Đương nhiên là có, Lũng Dã mặt vẫn không đổi sắc, đáy mắt lại lóe lên tinh quang. Long nhãn thật ra chỉ tạo ra một loại ảo giác khiến người ta cảm thấy đang ở trạng thái tốt nhất nhưng thân thể chung quy vẫn mệt mỏi. Trước mắt Mai Hoa ôm chặt cánh tay trái, trên bả vai cũng có một chỗ đã bị máu nhuộm đỏ, bất chợt phía sau có hai tiếng rít xuyên không vụt đến. Tập Tuyền không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau lưng nàng, Bát Đường chủ vọt lên hơn trượng tránh một đao kia, đang đáp xuống đất thở gấp lại. Thấy trước mắt chợt lóe ngân quang, chảm đao xé gió đâm tới, nàng cắn răng nâng cánh tay phải giơ đao muốn chặn lại phía chính diện, nhưng chỉ là hư chiêu, chảm đao thực ra từ bên phải dọc trên vai nàng bổ tới. Nàng lui về sau một bước để tránh, Tập Tuyền lật vũ khí lần nữa dùng. Chuôi đao vung lên, dùng sức đập vào hông của nàng, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, Mai Hoa liền lùi lại mấy bước, nhưng Hãn Phu Nhân lại cầm Góc Chuyện Audio.com, chảm đao trong tay hướng đâm tới phía nửa người dưới của nàng, đánh thẳng vào bắp chân, Mai Hoa tránh không kịp lập tức bị quăng trên mặt. Đất, tốc độ, thật nhanh, ngay cả Song Tịnh cũng không nhịn được nói, cao mày. Hãn, phu nhân vốn tinh thông chiến đấu chính diện, mới vừa rồi bởi vì khinh địch mới có mấy lần thất thủ, bây giờ nghiêm túc rồi, e rằng Mai Hoa khó lòng mà đánh lại. Nhưng đối phương là kẻ thù đã giết tỷ tỷ như nương như sư phụ thì sao? Triệt Thủy lẩm bẩm nói, với tính cách nóng này có thù tất báo của cô ta, làm sao có thể nhận thua đây? Mai Hoa ở phía trước đã không nghe được giọng nói của bọn họ nữa. Nàng khó chịu thở dốc, trán bị đập chảy máu, cảnh sắc trước mắt tất cả đều biến thành màu đỏ tươi. Kẻ này, tốc độ thật nhanh, lúc mình còn chưa ra tay mà à ta đã có thể nhìn thấu chiêu thức, dường như suy nghĩ của mình sớm đã bị đọc được. Nhưng, nàng cắn răng gắng gượng chống người dậy, nàng sao có thể thua, không được không được, nhất định phải tỉnh táo, nếu như bị đối phương dọa đến mức mất hết tinh thần, vậy thì cũng đã ở thế chịu thua rồi. Nếu như cảm thấy mình không thể nào làm được vậy thì trước khi hành động cũng đã thất bại rồi. Nếu như, nàng không đứng lên, liền chứng minh tam tỷ chết là do Lâm Thực Dược không lợi hại bằng Tập Tuyền. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nằm thở hổn hển trên mặt đất, mồ hôi từng giọt rơi trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi ở trên trời nhìn, ta nhân tiện chơi đùa cùng ngươi nhiều một chút. Tập Tuyền cười đắc ý, tại sao? Mai Hoa lau vết máu che phủ ánh mắt, bịt miệng vết thương trên bả vai. Nhìn chằm chằm Hãn Phu Nhân, hỏi, vì sao phải giết tỷ ấy? Vì sao ư? Tập Tuyền nhíu mày tựa như không hiểu câu hỏi của nàng, quan sát nàng. Phút chốc lúc này mới nghiêng đầu cười rộ lên, bởi vì à ta nói nhảm. Quá nhiều, cái gì, bảo tàng, của Thiên Hiệp Lâu lộ ra, giang hộ nhất định đại loạn, ta không thể để chuyện như vậy xảy ra. Hãn Phu Nhân đảo cặp mắt trắng dã, vẻ bé nhọn. Bắt chước khẩu khí của Lâm Thược Dược, ngươi cho rằng, nếu Phi Ưng Bảo, chiếm được những thứ này, liền có thể xưng bá giang hồ sao? Muốn đứng, vững trong võ lâm, chỉ dựa vào bản lĩnh, thì tuyệt đối không thể thành. Không, nàng ta ngẩng đầu cười to, sau đó đột nhiên ánh mắt ngưng lạnh. Nghiêm nghị nhìn Mai Hoa, trong giọng nói có kích động và điên cuồng. Vậy bây giờ thì sao? Ha ha ha, những thứ được gọi là nhân vật truyền kỳ như các ngươi, không phải cũng đang bị vây ở chốn này ư? Ha ha ha. Mà đồ đệ của Lâm Thực Dược không phải là sắp chết dưới tay ta à? Còn chưa nói xong, à ta đột một xuất hiện ở trước mặt Mai Hoa, đưa tay túm lấy tóc. Bát Đường chủ quật nàng từ trên mặt đất lên, vung chảm đao, dùng chuôi đoàn hung hăng giáng xuống ngực đối phương, Mai Hoa lập tức bắn ra. Tập Tuyền chợt lách mình đón đợi nàng trước khi nàng rơi xuống, bàn tay trái ác liệt đập một cái vào lưng nàng, Bát Đường chủ phun ra một ngụm máu. lại bị ả ta quăng ra vài thước mai hoa. Lúc này, ngay cả Song Tịnh cũng không nhịn được hô lên cùng mọi người. Không được, cô ta sẽ chết mất. Kinh Phiết bất giác nói, lập tức liền muốn xông lên. Chờ một chút, thế nhưng Triệt Thủy một tay ấn Kinh Phiến lại, tay còn lại nắm. Chặt nghiến răng nói, chờ một chút, chúng ta phải tin tưởng cô ta, tin tưởng con người này, không yếu ớt như vậy. Hậu sinh khả úy, Lâm Mai Hoa, góc truyện audio.com, 16 tuổi đã làm bắt đường chủ của thiên hạ sản, ắt hẳn phải có chỗ. Hơn người, nàng chẳng qua là hoàn toàn muốn gạt qua một bên cảm giác tiêu cực của thù hận và áp lực mà thôi. Khách chương.